Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện rất hay của tác giả Hồi Ức có tựa đề là Dòng Họ Bị Nguyền Rủa. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài 2 tập và ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Ai đi qua thôn Bố Hạ, xã Sơn Đông, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây đều nghe danh một dòng họ mà không biết đã bao nhiêu đời phải chịu lời nguyền chết trẻ, đó là dòng họ Trịnh. Nói là chết trẻ thì cũng chưa hẳn, mà cũng không phải ai sinh ra ở họ ấy đều như vậy. Bởi một lẽ lời nguyền chỉ nhắm vào đàn ông, nhưng người đàn ông của họ Trịnh trong thôn Bố Hạ thọ nhất cũng chỉ đến 50, chưa một ai qua được cái sinh thần 51. Ấy đã được coi là tốt số lắm rồi. Bởi cho nên hễ ai bước sang tuổi 49 đều xác định sẵn tư tưởng và chuẩn bị mọi thứ để lo hậu sự từ rất sớm. Kể đến đây sẽ có nhiều người cho rằng đất đai phong thủy của họ Trịnh có vấn đề hay là mồ mả của các cụ chôn ở thế đất xấu. Đồng đến long mạch này khắc chăng? Hoặc giả như con cháu họ Trịnh đi nơi khác sinh sống liệu có thoát được lời nguyền? Tất cả những lý lẽ trên đều được họ Trịnh đem ra mà đào sâu nghiên cứu. Và tất nhiên là có sự xem xét tỉ mỉ, cũng như góp ý sâu sắc của các bậc thầy phong thủy. Ấy nhưng mà chết trẻ vẫn hoàn chết trẻ, còn cháu đi tha hương ở nơi khác cũng không tránh khỏi lời nguyền. Lời nguyền chỉ có một cách gọi của thôn dân đối với lại hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong dòng họ Trịnh mà thôi. Chứ thực chất căn nguyên của vấn đề nằm ở đâu thì không ai giải ra được. Cả họ chỉ biết sống chung với lũ, chấp nhận số phận đất định sẵn. Tuy nhiên có một điều đáng nói là cho dù đàn ông chết trẻ, nhưng mà con cháu trong họ lại được lộc làm ăn. Từ anh nông dân cho đến người lái buôn, từ ở quê ra đến kinh thành, phạm là xuất thân từ họ Trịnh trong thôn Bố Hạ, trấn Sơn Tây, thì đều khấm khá phát đạt cả. Có lẽ nhờ điều đó mà họ Trịnh chưa tuyệt tự, chứ nếu không sẽ chẳng có cô gái nào dám gả cho họ ấy. Không tính những gia đình rời làng đi nơi khác sinh sống, đếm qua loa trong dòng họ Trịnh thôn Bố Hạ, hiện tại cũng có 3-4 cái đầu đã chuẩn bị bước sang tuổi 50. Một trong số đó là ông Bổng trưởng họ. Trong căn nhà ba gian rộng rãi của nhà ông Bổng lúc này, dập dìu kẻ ra người vào tấp nập. Tiếng quát tháo, tiếng la ó, tiếng rào thớt băm chặt, tiếng gọi nhau ý ới cứ gọi là rộn ràng như đám cưới. Chính thức là hôm nay ông Bổng sẽ làm một cái sinh thần sớm, bởi ông sợ làm đúng ngày thì không kịp, đã khối nhà trong họ sinh thần lại trùng với đám tang ấy thôi. Trái với khung cảnh nhộn nhịp ở ngoài sân, ở trong nhà bà Bổng đang ngồi thu lu một xó khóc sụt sịt. Chưa kể giữa nhà còn kê lù lù một cái quan tài gỗ lim vừa đen vừa bóng, chạm trổ tinh xảo vô cùng bắt mắt. Bên cạnh là một phường bát âm đợi sẵn, chả gia chủ có lệnh là tấu lên những khúc bi ai thống khổ. Ông Bổng ngồi giữa sập tay cầm ống điếu, hai mắt lim dim như là chìm đắm mọi trí lực vào làn khói thuốc lào mờ ảo kỳ diệu. Chốc chốc ngông lại với tay sang cái đĩa rồi chó ở bên cạnh, bỏ một miếng vào trong mồm rồi ngâm nga. Sống ở trên đời ăn miếng rồi chó, lúc xuống âm phủ biết có hay không. Cứ mỗi lần bốc rồi là mỗi lần ông ngâm, đều như là nhịp phách. Còn bà Bổng thì cứ sau mỗi lần ông Bổng kết thúc tiếng ngâm, bà lại hờ lên rõ lớn. Tiếng hờ cũng nhịp nhàng như là hòa vụ với tiếng rít ống điếu và tiếng đọc thơ của chồng. Lúc lên lúc xuống, lúc trầm lúc bổng não nề thê lương. Nếu là người từ nơi xa đến chắc hẳn sẽ nhầm tưởng rằng nhà ông Bổng đích thị là có đám tang, chứ chẳng có lý ở đâu tổ chức sinh thần mà lại mang cả phường bát âm về nhà. Nghe có vô lý hay không? Vô lý nhưng lại là sự thật. Cái này gọi là trong vui có buồn, trong buồn có vui. Chỉ là buồn nhiều hơn hay là vui nhiều hơn mà thôi. Bởi tròn 2 tháng nữa chính là ngày mà ông Bổng tròn 50 tuổi. Trong họ gọi là thượng thọ. Nghĩ cũng thật là nực cười. Người ta thượng thọ lúc 80-100. Riêng ở cái họ Trịnh văn này thì 50 đã được gọi là thượng thọ. Không sống được đến 51 thì còn đợi cái gì mà không làm lễ mừng thọ thật to. Đang lúc bà Bồng cao trào nghe thấy một tiếng đập phản rất lớn, rồi tiếng của ông Bồng nói lớn: "Chúng mày đâu? Đem thêm đĩa rồi nếu vào đây, nửa luộc nửa rán nha." Đám đứa con cháu giả lên một tiếng rõ to, rồi một thằng tất tả bê đĩa rồi chó vào đặt ngay ngắn trên sập, thay cho cái đĩa đã hít nhẵn. Bà Bồng lại khóc nỉ non: "Ông ơi, ông còn thèm gì nữa không ông, để tôi bảo chúng nó mang lên." Ông Bồng lại rưng rưng: "Thôi thôi, bấy nhiêu đủ rồi, bà sang đây mồi lửa cho cái điếu cày cho tôi." Bà Bồng sụt sịt, nước mắt chan chứa: "Còn nước còn tát, tôi đã cho thằng Tần, thằng Tảo đi tìm thầy Cao Tay, nhất định là phải tìm được, ông đừng có bỏ hy vọng." Ông Bồng thở dài: "Nếu mà giải được thì bao năm nay đã giải được rồi. Cô Đồng, bà Cốt, pháp sư cho đến thầy phong thủy còn thiếu ai nữa. Thôi thì còn 2 tháng nữa tôi về với tổ tiên. Chỉ mong được yên vui nhàn tản những ngày cuối đời mà thôi." Lại nói về những cái chết trong dòng họ Trịnh, ngoài một số trường hợp chết đò sang sông nước, hoặc là lên rừng bị tai nạn, hoặc là chết vì bệnh tật, còn lại đều chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân. Có cái chết rất thương tâm, nhưng cũng có cái chết rất nhẹ nhàng, êm ái. Ví như là cụ thân sinh ra ông Bổng, nếu còn sống thì năm nay cũng ngoài 70. Cụ mất sau khi đi làm đồng về, ăn uống xong xuôi lên giường đi nghỉ, thế là nhắm mắt xuôi tay ra đi mãi mãi. Ban đầu người nhà còn tưởng là cụ đang ngủ, cho tới mãi khi mà không thấy tỉnh, con cả là ông Bổng lúc ấy mới đưa tay lên mũi thử, thì thấy cụ không còn thở được nữa. Bây giờ cả nhà mới biết là cụ mất. Lại có người chú họ của ông Bồng chết năm 49 tuổi, lúc sống vô cùng khỏe mạnh, sức lực có thể nói là bằng 5 bằng 10 người khác. Chẳng vậy mà sinh thời ông có tận 5 bà vợ, bà nào cũng trẻ trung phơi phới. Ông thường khoe rằng mỗi tối ông đều cho 2 bà nằm bên cạnh, một bà đấm lưng xoa bóp, một bà mướm rượu, bón đồ ăn. Các bà nhà ông chú này thì cứ gọi là đẻ như gà, bà này chưa kịp đẻ thì bà kia đã chửa, con cái nhiều không đếm xuể. Năm ấy ông chú 49 tuổi cho rằng chỉ còn 1 năm nữa là đến cái hạn, mới tự tung tự tác ăn chơi sa đọa, có đêm còn gọi cả 5 bà vào hưởng lạc, đó cũng là đêm định mệnh. Bởi sau khi làm cả cho 5 bà thỏa mãn thì ông cũng nhắm mắt ra đi, người ta gọi là chết trong sung sướng. Nhưng mà chết như vậy thì cũng không có gì đáng nói. Năm trước một người em họ của ông Bồng mới 47, một đêm mưa gió bão bùng không hiểu vì đâu mà đầu trần chân đất ra mộ tổ quỳ ở đó suốt một đêm. Sáng hôm sau thì người làng đi qua thấy ông ta đã chết ở đó từ bao giờ. Máu mồm máu mũi chảy ra bê bết vô cùng quái dị. Lại người khác uống rượu say tự xẻo thịt của mình đem cho chó ăn, cuối cùng mất máu mà chết. Ông Bồng ngồi trên sầm đã ăn tới đĩa rồi thứ tư, nhắm chừng không thể ăn được nữa, thì mới cất giọng khàn khàn của một người hút nhiều thuốc lào: "Bà nói đâu, đem cái ống nhổ qua đây để tôi móc họng." Bà Bồng vâng một tiếng rồi chậm rãi bưng tới trước mặt của chồng: "Ống đây ông ơi." Ông Bồng thò tay vào trong họng ở lên một tiếng thật lớn, bao nhiêu rồi chó lúc nãy ăn vào đã thành một đống bầy nhầy, bây giờ lại được đưa ra ngoài theo đường thực quản. Bà Bồng vỗ lưng cho chồng, chốc chốc lại đưa khăn lên mũi để ngăn cái mùi chua loét của dịch vị dạ dày: "Thằng Xiên, mang cái ống đi đổ đi con." Bà gọi thằng con út giục nó vào hầu cha. Cứ như vậy việc ăn uống hút thuốc móc họng cứ tuần tự lặp đi lặp lại cho đến chính ngọ. Khi có bàn vừa bày biển tinh tươm, mọi người yên vị chuẩn bị cho việc chúc thọ ông Bồng, thì bấy giờ thằng Tượng, con trai cả của ông Bồng, mới đứng dậy thưa trước họ: "Thưa các vị bô lão, thưa các ông, các bà, thưa cô dì, chú bác, thưa các cậu mợ, hôm nay cha cháu sắp bước sang tuổi 50, chúng cháu làm cái lễ sinh thần cho cha. Sự có mặt đông đủ của mọi người chính là niềm vinh dự của gia đình. Có câu là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cha mẹ như là mặt trời luôn soi sáng cho chúng con những nẻo đường tươi thắm, cao vời nghĩa ơn cha mẹ, chúng con muôn đời khắc ghi. Cha là ngọn núi Thái Sơn che chở cho đường chúng con, nuôi nấng chúng con nên người. Từ trong tim chúng con muôn lời thành kính xin được dâng lên cha trong buổi sum vầy." Người bên trên cứ phát biểu, người bên dưới cứ chén cạn chén đầy. Trong lúc thằng Tường còn đang nói thì những tiếng sụt sùi của đám phụ nữ bắt đầu nỉ non. Không khí chẳng khác nào là đưa đám. Lần lượt những món quà được đưa lên chúc mừng. À không, phải nói là chia buồn với ông Bổng. Nào là tranh thư pháp, nào là rượu ngon thượng hạng, nào là nhân sâm, nào là đá quý, gấm vóc lụa là chất đầy một sập. Thế nỗi mà ông Bổng phải ra chỗ khác để ngồi, không ngừng ho lên những tiếng ngượng ngùng thay cho lời cảm ơn. Tiệc đàn ông Bổng lệnh cho con cháu ra bên ngoài để ông nghỉ ngơi. Ông bảo vợ của mình dìu vào áo quan rồi nằm ngay ngắn trong đó, nhắm mắt lại đim di mông nói: phải nằm cho nó quen đi, mai này không có bỡ ngỡ. Ngưng lại một chút, ông lại dặn: hễ tôi đi rồi thì bà đừng có bỏ cái thứ gì quý giá vào hòm cho nó phí. Những cái thứ hôm nay họ tặng thì cất kỹ, hễ mà nhà nào trong họ đến lượt thì đem mà trả. Bà Bổng vừa khóc vừa vâng dạ, dù thấy trong người còn khỏe nhưng ông Bổng cứ như thể là mình đã trăm tuổi, giọng nói yếu ớt, hơi thở nặng nề. Có thế nào đi chăng nữa con người ta vẫn ham sống. Trước cái chết đã định sẵn, ngoài mặt là chấp nhận, bên trong là hy vọng khao khát thay đổi số phận. Thằng Tần, thằng Tảo về chưa? Chưa ông ạ. Ông Bổng bỗng thở dài, phất tay bảo vợ đóng hờ nắp áo quan để ông được yên tĩnh. Đoạn ông nhắm mắt thấy mình như tỉnh như mơ đứng trước hiên nhà. Ở ngoài cổng có tiếng gọi khe khẽ. Ông Bổng chạy ra thấy một người đàn bà đang đau đẻ. Người này nắm lấy tay của ông cầu xin cứu mạng. Ông Bổng quĩnh quáng hô gọi to rất lớn để người nhà ra ứng cứu. Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có một ai. Người đàn bà lúc này trong cơn trở dạ đau quá bấu chặt lấy hai cánh tay của ông. Rồi dặn một hơi, chờ tiếng oe oe cất lên lanh lảnh. Ông Bổng chạy vào trong nhà lấy dao bổ cau, từ tay cắt rốn cho đứa trẻ rồi cởi áo làm tã. Đó là một đứa bé gái. Ông Bổng còn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ bỗng nhiên biến mất. Trên không trung vang vọng tiếng cười khanh khách cùng giọng nói ma quái: ông để tuổi cho đứa bé nhé, hai tháng nữa sẽ có người đến rước ông đi. Ông Bổng giật mình tỉnh giấc mồ hôi đầm đìa. Ông tự tay mở nắp áo quan rồi gọi rối rít: bà nó đâu, bà nó đâu? Bà Bổng nãy giờ vẫn túc trực bên quan tài, nào dám đi đâu. Thấy chồng hô gọi thì hốt hoảng lắm: ông nói làm sao thì tôi đây. Ông Bổng vuốt mồ hôi đầm đìa trên trán nói không ra hơi: có người vì báo mộng. Ai, ai báo mộng mà mộng gì? Ông Bổng chưa kịp trả lời vợ, ông nhìn xuống cánh tay của mình, vết xước của năm đầu ngón tay vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy là thật chứ không phải là mơ. Hai tháng nữa ông sẽ chết. Ông Bổng lại thất thần nằm xuống, tự mình đóng nắp áo quan trước sự ngỡ ngàng khó hiểu và lo âu của vợ. Bổng chậm nước mắt khẽ khàng đứng dậy châm ba nén hương thắp lên bàn thờ gia tiên. Ba nén hương thắp lên bàn thờ Quan Âm Bồ Tát rồi lâm dâm khấn vái: con lạy bốn phương trời, con lạy mười phương Phật, con lạy Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, con lạy các vị tổ tông linh thiêng trên cao, xin hãy về đây phù hộ độ trì cho dòng họ con qua cơn hoạn nạn. Xin hãy soi đường chỉ lối cho người trần mắt thịt như chúng con đây, để cho con biết mình phạm lỗi gì mà trừng phạt nặng nề như thế. Bà Bổng khóc mở cả mắt. Trong gian phòng khói hương bỗng tỏa ra nghi ngút, bảo vệ lấy bà như là làn sương sớm mùa thu. Đột nhiên bà nghe thấy tiếng chó cắn ở ngoài sân mãi không ngừng lại. Bà gọi con cái ra xem nhưng cũng chẳng có đứa nào đáp lời. Lúc bấy giờ bà lò dò ra ngoài cửa, chỉ thấy một màn trắng đục, một đứa bé ăn xin mặc bộ quần áo rách bươm, một tay chống gậy, một tay cầm bát ly tới trước mặt của bà rồi cất giọng vật nài: bà cho con xin bát cháo, con đói quá. Bà Bổng nhìn bao quát đứa bé trông nó rất quen, nhưng mà nhất thời chưa thể nghĩ ra được là đã từng gặp ở đâu. Khuôn mặt của nó hơi lem luốc bẩn thỉu, ấy vậy mà coi bộ lại thông minh đĩnh ngộ, nhất là cặp mắt sáng. Ở khóe mắt của nó có một nốt ruồi son. Đứa trẻ thấy bà Bổng nhìn mình chân chối thì thều thào nhắc lại câu nói khi nãy: nhà còn cơm nguội bà cho con xin. Bà Bổng giật mình ngập mờ: con, mày ở đâu tới đây mà bé thế này đã đi ăn xin? Hỏi như vậy thôi chứ bà Bổng vẫn vào trong bếp lấy đồ ăn cho đứa trẻ. Nhà vừa có cỗ thức ăn ảnh hình, thằng bé này may mắn thật. Bà Bổng nghĩ vậy thì đưa bát cơm để ấp thịt thả cho nó. Thằng bé chừng rất đói, ngồi chồm hổm ngay dưới bậc thềm và lấy để ăn. Ăn xong nó lấy đũa quệt ngang miệng rồi tự động ra bể để rửa mặt. Xong đâu đó thì trả lại cho gia chủ. Đoạn nó chắp tay xá ba xá rồi nói lời cảm ơn, rồi bảo với bà Bổng: sáng mai giờ dần, bà ra đầu làng thấy có ba người một già hai trẻ thì lập tức đón về nhà. Người ta sẽ giúp cho nhà bà qua hồi tao đoàn. Đứa bé An Xin vừa nói xong thì biến mất. Bà Bổng dụi mắt một lúc chỉ thấy xung quanh mình là mờ sương. Bỗng lại có tiếng chồng gọi lớn mới giật mình ngẩng đầu rồi nhận ra là vừa nằm mơ. Kỳ thật nãy giờ bà chưa hề ra khỏi nhà mà chỉ ngủ gục ở trên ván quan tài mà thôi. Ông Bổng lúc này đã ngồi dậy kêu khát nước. Bà Bổng run rẩy bưng chén nước tới, vừa phe phẩy vừa quạt tỉ tê: vừa rồi tôi nằm mơ ông nó hả? Ông Bổng dường như không mấy quan tâm đến lời của vợ. Bà Bổng lại tiếp: tôi thấy có một đứa bé ăn mày tới trước cửa nhà mình xin cơm. Quần áo của nó rách rưới nhưng mà mặt mũi khôi ngô lắm. Tôi nhìn rất quen mà không thể nghĩ được là đã gặp nó ở đâu. Nhưng mà điều quan trọng nhất là nó nói với tôi: ngày mai giờ dần ra đầu làng gặp tất cao nhân, họ sẽ giúp được cho ông nó hả? Ông Bổng nghe lời của vợ thì bán tín bán nghi. Có chăng bà Bổng vì lo cho chồng quá cho nên sinh ảo tưởng hay không? Nghĩ vậy ông Bổng liền nói: bà mơ như vậy thật sao? Vâng, tôi đích thị là mơ như thế, mà không hẳn là mơ đâu. Bà Bổng bỗng nhìn trên nắp áo quan mà kêu lên như kiến cắn: ôi dồi ôi, đây này, ông xem đi này, cái bát ăn cơm cùng đôi đũa tôi đưa cho nó vẫn còn nguyên đây. Thế đúng là thần Phật hiển linh rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà Bổng đứng dậy quay tứ phía mà vái lấy vái để. Ông Bổng cũng trầm ngâm, lúc ở trong quan tài ông cũng đã mơ. Giấc mơ ấy lại rất chân thật. Trên da thịt của ông là năm đầu ngón tay của người đàn bà đắt đẻ rơi. Giờ nhà ông lại mơ thấy có người chỉ điểm gặp được cao nhân để giải lời nguyện. Có lẽ nào là ông chưa tận mạng. Thì cái đứa bé đó mặt mũi thế nào? Mặt nó vuông vức chữ điền, ánh mắt sáng lắm, nhất là khóe mắt của nó còn có nốt ruồi đỏ. Trên tay của nó có vết bút màu xanh đúng không? Trời đất ơi, sao ông lại biết? Trời ơi! Ông Bổng vuốt mặt cho tỉnh lại rồi sừng sốt, ông lắp bắp: Thằng út em tôi nói hiển linh bà ơi, mau đỡ tôi ra ngoài để tôi thắp hương cho gia tiên. Thằng út mà ông Bổng vừa nhắc đến đó chính là đứa em ruột của ông, chết đuối năm 12 tuổi. Khi nó mất thì bà Bổng mới về làm dâu nhà này ít ngày, chẳng trách mà bà chỉ thích quen chứ không nhận ra. Từ lúc nghe vợ thuật lại giấc mơ thì ông Bổng thấy phấn chấn hẳn lên, hy vọng lại chần chề như lúc 18. Ông lệnh cho vợ và hai đứa con là thằng cả và thằng út đang ở nhà sắp ngay một mâm cơm để cho ông cúng các cụ cùng các ông bà ma mãnh. Đêm ấy thì cả nhà thấp thỏm không yên chờ đợi trời sáng. Thằng Tường liền động viên: thầy U chợp mắt một chút đi, từ giờ đến sáng còn lâu lắm đấy. Nhớ mà đến lúc ấy lại ngủ quên thì qua giờ lành thì uổng lắm. Ông bà Bổng cho là phải, nhưng mà không tài nào ngủ được. Bà Bổng liền nói: lần này hy vọng nhà ta tìm được cao nhân chứ không. Đoạn bà lại cúi mặt rơm rớm nước mắt: ông mà đi rồi tôi biết sống sao. Ông Bổng bấy giờ mới trong lòng có chút vui vẻ thì liền mắng: gớm nữa, mấy bà thím trong họ, lúc mà các chú tôi chưa chết cũng nói y hệt như bà. Thế mà các ông ấy vừa nằm xuống bao nhiêu năm rồi, các bà ấy vẫn sống khỏe đó thôi, sống phơi phới, có thấy bà nào héo hon cái gì đâu. Ông Bổng nói như vậy quả cũng không sai, thì các ông cụ hưởng xương được ngắn, thế nhưng bù lại các cụ bà thì lại rất thọ. Có cụ năm nay đã gần 100 mà vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Thằng Tường khuyên cha mẹ thế thôi chứ thực chất thì nó cũng lo lắng gấp bội. Không đợi cho trời sáng, nó đã già gầy gốc đa ở đầu làng mà đứng đợi. Chuyện phát lời nguyện chẳng của riêng ông Bổng hay là nhà nó mà liên quan tới an nguy của cả họ. Chưa tới giờ dần, nó đã thấy bà Bổng tất tả đi, dáng vẻ hơi sốt ruột bất an. Mẹ cũng tới đây sao? Ờ, chú út con nói là mẹ ra đây vào giờ dần sẽ đón được người. Mẹ sợ nếu mà mẹ không ra thì không gặp được họ. Thằng Tường gật đầu cho là phải. Vì vậy hai mẹ con cứ thấp thỏm ngóng mãi về một con lộ trước mặt. Giờ dần đã tới, người qua kẻ lại tấp nập lắm, nhưng mà hầu hết là những người ra khỏi làng, từ các bà đi chợ cho đến những người lùa trâu. Cũng có những người vào trong làng nhưng đều là người quen. Họ nhìn thấy mẹ con của bà Bổng thì gật đầu chào. Hai mẹ con làm gì ở đây sớm vậy? Đáp lại lời chào hỏi đó, bà Bổng và thằng Tường chỉ biết cười trừ. Quá sốt ruột, thằng Tường bèn đi lên trước. Vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi ven đường. Bỗng bốp một tiếng. Ôi sao, các anh kia, tôi làm gì mà anh ném sỏi vào tôi như vậy? Tường nhìn lên thì thấy một người thanh niên đang ngồi xổm đầu la bai bài. Thật không ngờ vì quá bồn chồn mà Tường vô tình đá văng sỏi vào đầu người qua đường. Cậu ta liền chạy tới xin lỗi. Ôi xin lỗi anh, tôi không cố ý. Không cố ý chỉ là cố tình thôi đúng không? Anh xem đầu tôi chấn thương tới nơi rồi. Làm gì có, chỉ là một viên sỏi thôi. Sao làm cho anh bạn chấn thương được chứ? Không chấn thương thì cũng u một cục. Chúng ta tiếp thầy lang để ông ấy khám. Nếu mà tôi không sao thì anh có thể đi. Còn nếu làm sao anh phải đến đó. Thường thấy người thanh niên này làm quá, sợ rằng đã giờ trò ăn vạ thì bực mình đáp. Này, đàn ông đàn an sao phải ăn vạ như đàn bà thế? Nói thật với anh, hôm nay tôi có việc quan trọng nhất định phải ở đây. Nếu không tôi với anh đi cả ngày cũng được. Thôi thì coi như là tôi sai, tôi đền anh 10 quan tiền để anh đi khám đại phu. Nói đoạn Tường rút trong túi gấm ra 10 quan đưa cho anh chàng đỏ. Nhưng anh ta nhất mực dãy lên đành đạch. Anh đừng có coi thường người khác, tôi không cần 10 quan của anh. Nói cho anh biết, sư phụ của tôi là một lang y giỏi. Để ông ấy đến đây nếu khám ra cứ sự gì, anh có 100 quan tiền cũng không đền được đâu. Tường bực mình lắm, không kìm được mới chửi một câu. Tiền sư nhà anh, rượu mừng anh không uống, anh muốn uống rượu phạt cứ đợi đó mà xem. Tường vừa dứt lời thì từ đằng sau bỗng có tiếng nói sang sảng cất lên. Có chuyện gì vậy hả Phùng, con lại đi gây sự với người ta sao? Tường quay lại thấy một ông già mặc quần áo nâu sồng bạc phơ chống gậy trúc đứng nhàn tản đi tới. Thưa thầy, cái anh chàng này vô duyên vô cớ đá sỏi vào con, khiến cho đầu con sưng u một cục, lại còn đem 10 đồng bạc ra mà bố thí. Con mới bảo là đợi sư phụ tới, nếu mà không sao thì thôi, còn nếu mà có việc gì anh ta phải đền, ấy vậy mà anh ta chửi con. Cụ già nhóm lên chán cổ Phùng tặc lưỡi. Đá gì mà mạnh dữ vậy, sưng to quá. Ây da, sư phụ, người đừng có động vào đau quá. Chết thật để coi, cẩn thận tụ huyết, mù mắt thì khốn đấy. Thầy, thầy cứu con. Trước lời thoại của hai thầy trò, ông già Tưởng hơi tái mặt, hắn gấp gáp nói. Này, làm gì đến nỗi thế, hai người đừng làm quá. Cô già nhìn Tưởng rồi nghiêm nghị. Tôi quá hay anh quá thì còn chưa biết. Cái thằng bé này nó có thù oán gì với anh mà anh ra tay nặng như vậy. Nếu nó mù mắt tôi không có tha cho anh đâu. Ôi chao, thầy ơi con đau. Hai thầy trò của ông già cứ như vậy kẻ tung người hứng, khiến cho Tường tối cả mặt mũi. Chưa kịp nói gì thêm thì lại có một thằng trai lực điền nữa xông tới. Thầy, anh Phụng, hai người có chuyện gì vậy? Dần à, thằng cha này nó đánh anh tí mù mắt, em xem oánh nó được không? Thanh niên tin Dần chưa biết đầu cua tai nheo ra làm sao, chỉ thấy mí mắt của Phùng sưng lên một cục to như quả trứng, thì liền nóng máu xắn tay áo lên định giáp lá cả. Tưởng thích như vậy, bên kia có 3 người còn gã đơn thương độc mã thì hơi hoảng, lại nghĩ tới đại cục mà đang phải chờ cao nhân tới. Không suy nghĩ gì nhiều liền ném cả túi gấm cho Phùng. Thôi thôi, tôi không chấp mấy người, trong này có 20 quan tiền cầm cả đi tha cho tôi cái. Đúng là sáng sớm ngày ra hãm không tả được. Tường nói xong thì lách người toan bỏ đi, vừa đi vừa chửi thầm. Sáng nay bước ra ngoài cổng bằng chân gì mà lại đen thế không biết. Nhưng mà bỗng dưng hắn ngờ ngợ một điều liền lẩm bẩm trong miệng. Hai trẻ một già. Tường bèn quay phắt lại mặt hốt hoảng. Trời ơi cao nhân, đợi đợi đợi với. 3 người vừa rồi chính là thầy trò cụ Cừ, Dần và Phụng. 3 thầy trò vừa đi vừa nói chuyện. Ta tìm một chỗ nghỉ ngơi xử lý cục u trên mắt con đi. Cẩn thận kẻo nguy hiểm, con có đau lắm không? Thưa thầy, có 20 quan tiền này con chẳng thấy đau gì hết. Bà nãy cứ để cho em cho tiền kia một trận, dám động vào anh Phụng. Hai người yên tâm, dạo này việc võ đạo của con lên tay lắm, con sẽ bảo vệ hai người. Các con đừng có mà hở chút là đánh đấm, người kia chắc là cũng không cố ý. Lát ta đắp thuốc cho Phụng. Cậu cô này uống vài thang nhĩ hương thảo là tan ngay, còn 20 quan tiền thì trả cho người kia đi. Cậu Cừ vừa dứt lời thì ở đằng trước có một người đàn bà xông tới chặn đường, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng. Xin chào ba vị, tôi đợi ba người ở đây từ sớm, thật không ngờ là đã được gặp. Ba thầy trò nhìn nhau đầy ngơ ngác. Ủa, chúng tôi có quen bà sao? Bỗng từ đằng sau, gã thanh niên đá xoài vào đầu của Phùng cũng chạy tới nhìn tiền bắn. Cao nhân, đúng là ba vị rồi, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, vừa rồi đã thất thố, xin ba vị lượng thứ. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ba thầy trò cứ đứng như trời trồng không biết phản ứng ra sao. Người phụ nữ liền bật khóc mà lên tiếng giải thích. Không giấu gì ba vị, đêm qua tôi nằm mơ được người trong nhà báo mộng rằng sáng nay giờ dần ra đầu làng sẽ gặp được cao nhân có thể hóa giải lời nguyền cho cả gia tộc. Giờ này quả nhiên là gặp được, mong ba vị đại lượng cho chúng tôi được rước về tiếp đãi. Cô cứ à lên một tiếng, đưa ngón tay lên bấm độn rồi chợt thở dài. Đúng là định mệnh, bảo sao lúc đi qua ngã ba có thứ gì đó cứ thôi thúc ta đi theo con đường này. Ba thầy trò cùng lúc quay lại nhìn gã thanh niên rồi lại nhìn người đàn bà. Vậy cậu đây là... Nó là tượng con cả của tôi, nó theo tôi ra đón các vị. Rồi bà nhìn vào khuôn mặt sưng vù của Phụng hơi há miệng. Thằng tượng, có phải mày làm gì vị này rồi không? Cô cứ liền xua tay, chuyện nhỏ thôi không sao cả. Tuy nhiên tượng vẫn đứng ra khép nép nói lời xin lỗi một lần nữa. Trong lúc đợi ba vị quá nóng ruột mới vô tình làm vị sư huynh đây bị thương, xin về tể xá để chúng tôi chăm sóc. Đoạn cô cứ nói với người đàn bà, chúng ta gặp nhau âu chính là bởi một chữ duyên, vậy thầy trò chúng tôi không khách khí xin bà dẫn đường. Hai mẹ con của bà Bồng khỏi phải nói vô cùng mừng rỡ đi trước dẫn đường. Ở nhà ông Bồng cùng với thằng con út đã đứng sẵn trên thềm nhà đi đi lại lại trông ngóng. Ý trưởng vô cùng sốt ruột. Vừa thấy bóng của người ở ngoài cổng, mắt của ông Bồng bỗng sáng rỡ, ông bảo với thằng út, Xiên, ra mở cổng, mẹ và anh mày về đấy. Thằng Xiên dạ lên một tiếng chạy như bay ra ngoài cổng, quả nhiên là mẹ nó đã được đón người về. Thằng Xiên đứng một bên xá mấy xá chào cao nhân, rồi ông Bồng cũng đi ra chắp tay hồ hởi. Xin chào, chúng tôi thật hân hạnh được đón các vị, xin mời vào nhà. Ngôi nhà của ông bà Bồng khá bề thế và dường như mới được xây dựng không lâu. Cụ cứ vuốt ve chòm râu ngắm nghía ngôi nhà một hồi. Thầy ơi, nhà này đẹp quá thầy ạ, đúng là một gia đình giàu có. Phùng nói khi vừa mới bước chân vào trong sân. Cụ cứ xịt nó một cái rồi quay sang ông bà Bồng. Nhà này ông bà mới làm lại sao? Dạ thưa phải, đúng là chúng tôi mới bất đắc dĩ phải dựng lại. Sao lại là bất đắc dĩ? Nói ra thì cũng hơi dài dòng, mời cụ và hai huynh đài vào trong nhà đã. Bà Bồng sai người làm đun nước pha trà rồi cùng chồng và hai con thư chuyện với cụ cử. Nói về ngôi nhà mới này, ông Bồng cho biết, năm ngoái nhà tôi đột nhiên bị cháy, ngọn lửa hung tàn thiêu rụi cả cơ ngơi, lấy mạng một đứa con trai của tôi. Vừa mất của vừa mất người, chúng tôi vô cùng đau xót. Tuy nhiên lúc bới trong đống đổ nát, chúng tôi lại tìm được một hũ vàng chôn dưới vị trí đặt bàn thờ. Vậy là có tiền lại dựng cả căn nhà của tổ tiên. Không những vậy lại còn dư chẳng giấu gì cụ. Nhà tôi có 5 đứa con trai, 2 đứa con đầu đã lớn, làm ăn khấm khá. Thực tình nếu không có hũ vàng kia cũng chẳng đến nỗi túng thiếu. Nhưng mà âu cũng là lộc tổ tiên để lại. Có lẽ các cụ thương chúng tôi mất đi 2 con trai cho nên ban lộc chăng? Kể đến đây thì ông bà Bồng rưng rưng nước mắt. Lại nói về chuyện mất người, dòng họ Trịnh nhà chúng tôi không nhà nào thoát khỏi một lời nguyền. Phạm là đàn ông con trai mang họ này đều phải chết non. Ai thọ nhất cũng chỉ 50 là cùng. Gia đình của chúng tôi giờ đây vô cùng giàu dĩ. Chỉ còn 2 tháng nữa là ông nhà tôi tròn 50. Ông Bồng cho biết thêm. Hôm qua lúc thiêu thiêu ngủ, tôi còn nằm mơ thấy một người đàn bà đẻ con rơi trước cổng nhà tôi. Sau khi tôi cắt dây rốn cho đứa trẻ thì liền biến mất, chỉ để lại một câu: ông để lại tuổi cho đứa bé nhé, 2 tháng nữa sẽ có người rước ông đi. Đứa bé đó là cha hay gái? Cô cứ hỏi lại. Dạ thưa là gái thưa cụ. Đến lượt bà Bồng kể lại giấc mơ của mình. Khi ông nhà tôi mơ xong thì đến lượt tôi. Tôi mơ thấy cậu em chồng đã mất từ lâu nay bỗng nhiên hiện về di dáng vẻ của một kẻ ăn mày. Cậu ấy chỉ điểm cho tôi sáng nay giờ dần ra đầu làng đón 3 người, 1 già 2 trẻ. nói rằng ba người sẽ giúp chúng tôi giải được lời nguyền. Vừa nhìn thấy các vị, tôi liền bất giác mơ giấc mơ kia. Cụ cứ gật đầu cảm thông, đã buôn ba khắp nơi những chuyện dị thường cụ gặp không ít, kể cả những gia đình trùng tang, một năm mất mấy mạng người. Nhưng chuyện chít chẻ như dòng họ này đây thì là lần đầu tiên cụ được thấy. Cụ nói, muốn được giải lời nguyền phải biết được căn nguyên gốc rễ vấn đề, không thể nói một câu giải thích là giải. Tôi rất thông cảm với ông bà, nhưng mà chuyện này vốn cần thời gian. Thế này đi, nếu ông bà không phiền, thầy trò tôi xin lưu lại đây, từng bước tìm hiểu ngọn nguồn, sau đó tìm cách phá giải. Ông bà Bồng sung sướng còn không hết vội lau nước mắt. Từ già rộng rãi, xin ba vị đừng bận tâm, muốn ở đây bao lâu cũng được. Bà nó, mau dẫn thầy trò sư phụ vào phòng khách nghỉ ngơi. Rồi ông quay sang cụ Cử. Cụ và hai vị huynh đài đi cất đồ, nhà tôi sẽ làm cơm để các vị dùng. Cụ Cử đưa tay nải cho Dần, rồi ông bảo Bồng, chuyện cơm nước không vội, bây giờ xin ông kể lại chi tiết hơn về những điều mà dòng họ Trịnh Văn này phải, đặc biệt là liên quan tới những cái chết trẻ trong dòng họ. Chỉ còn lại ông Bồng và cụ Cử. Ông Bồng hướng ánh mắt nhìn về xa xăm và bắt đầu kể. Dòng họ Trịnh của nhà ông cắm rồi sinh sống trên đất Sơn Tây này, đến đời của ông đã là đời thứ 12. Thủy tổ của dòng họ tên là Biểu. Trong những năm tháng bình biến loạn lạc, phải rời bỏ kinh thành thao phương cầu thực, sau cùng về đây chọn mảnh đất này làm đất cắm rồi. Chuyện này được ghi trong Gia Phả. Gia Phả cũng nói Trịnh Biểu về đất Sơn Tây lấy vợ tên là Hoan, người xã Quang Liêu, huyện Yên Mỹ, sinh được tất thảy 8 người con, 5 trai 3 gái. Tuyệt nhiên không nhắc gì đến thân sinh của Biểu, tức là Biểu là trẻ mồ côi hoặc là thân phụ đã chết trong loạn lạc. Trải qua 12 đời, con cháu họ Trịnh bình an sinh sống, làm ăn phát đạt, mặc cho thế sự đổi rời. Chỉ hiểm một điều duy nhất, ông Bồng cho hay, từ lúc sinh ra đã nghe đời trước truyền lại rằng, hễ là đàn ông mang dòng họ Trịnh Văn của làng này, dương thọ đều không quá 50. Điều này xảy ra từ đời nào thì không rõ tường tận, nhưng mà trong cuốn phổ truyền cũng có nhắc. Từ đời thứ 6 dòng họ đã có những cái chết bất thường, ví như là một người có tên Trịnh Lâm, làm nghề nấu rượu, năm 36 tuổi bỗng nhiên phát điên, luôn miệng nói rằng bản thân có thai, sắp sinh ra quái vật. Mọi người đều cười vì đàn ông mà lại nói mình mang thai. Ít lâu sau thì người này treo cổ mà chết, bụng anh ta quả nhiên lớn thật. Khi mà khâm liệm vào trong quan tài không sao đóng được nắp, người nhà khóc lóc thảm thiết. Khấn vái một ngày một đêm thì thần kỳ là bụng của anh ta bỗng nhiên xẹp xuống, nhưng trong đó lại lùng bụng như có sinh vật sinh sống. Mọi người vô cùng sợ hãi, mặc dù rất tò mò nhưng không ai có cái gan mổ bụng của người chết ra xem, đành để nguyên như vậy mà đóng nắp quan tài, đem đi hạ huyệt. 5 năm sau khi bốc mộ cho Lâm, người ta tá hỏa khi thấy một con hổ mang khổng lồ, cả người trắng toát lù lù áo quan. Xương cốt của Lâm bị con quái vật kia ăn sạch. Trong đám phù mộ có một người liều lĩnh gọi anh em trong nhà đi bắt con rắn. Số phận con vật sau đó như thế nào không ai rõ, nhưng mà kể từ đó thì rất nhiều chuyện không may trong dòng tộc liên tiếp xảy ra. Người ta đồn đoán rằng con rắn trong mộ của Lâm là tổ tiên hiển linh, do người trong tộc không biết bảo vệ cho nên nó về báo oán. Ông Bồng nói, sự việc ấy nội tộc đã mời thầy về làm những cái lễ rất to để tạ lỗi với tổ tiên cũng như thần rắn, nhưng mà đâu vẫn hoàn đó. Gia đình nào trong tộc của chúng tôi đều có ít là một người chết trẻ, còn lại thì sống đều không tới 51. Ấy như đã là thành một điều tất lẽ, nhà nào cũng phải đẻ đông con để duy trì nòi giống, nhưng mà trong số ấy cũng phải xác định là ít nhất một đứa chết non, rơi vào đứa nào thì đứa ấy phải chịu. Nói đến đây thì ông Bồng lại gạt nước mắt đang trực trào, nghĩ về đứa con trai đã chết. Ông nhớ lại câu chuyện vừa thương tâm vừa rùng rợn xảy ra vào tháng 3 năm ngoái, ấy là vào tiết Thanh Minh. Đêm tháng 3 trời mưa lâm thâm, ông Bồng khoác áo tơi rảo bước trên con đường đất, xuyên qua cánh đồng trở về nhà. Sở dĩ ông về khuya như vậy là bởi vừa phải đi một quãng đường xa, đến một ông thầy bói ở làng bên, mong giải cái hạn 50. Đi được nửa đường, ông Bồng bỗng gặp một người phụ nữ trẻ, Người này bị thương ở chân có vẻ rất nặng. Ông Bồng dừng lại hỏi han thì người này không nói năng gì, chỉ khóc mà thôi. Trời mỗi lúc một mưa nặng hạt, mà đường thì tối. Ông Bồng thương hại người đàn bà kia cho nên cởi áo tơi cho cô ta, còn bản thân thì đội mưa trở về. Đi được một đoạn nữa thì ông Bồng chết kinh, bởi người đàn bà kia khi nãy lại xuất hiện trước mặt, mà rõ ràng cô ta theo lý là phải ở đằng sau. Ông hết ngoái cổ ra trước, miệng lắp bắp: cô đi lối nào mà lại nhanh như vậy? Sở dĩ ông thắc mắc như vậy là bởi giữa đồng không bông quạnh, chỉ có duy nhất một con đường này mà thôi. Người đàn bà trừ khi biết bay thì mới qua được ông. Nhưng trong khoảnh khắc ông quay đi quay lại, người đàn bà đã biến mất. Ông Bồng sợ đến mất mật, ù té chạy về nhà, tim đập chân run. Từ ấy không dám ra ngoài vào ban đêm nữa. Nhưng sau đó mấy hôm người đàn bà đó tìm đến. Lần này cũng vào một đêm mưa, khi mà vợ chồng ông đã lên giường đi ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa rất mau. Nghe rằng một trong mấy đứa còn gõ cửa, bà Bồng vội hỏi: đứa nào đấy? Nhưng đáp lại lời của bà chỉ là những tiếng cốc cốc mà thôi. Bực mình, bà liền ra ngoài mà gắt: làm cái gì mà tao hỏi không trả lời? Ông Bồng nằm trong nhà đợi mãi một lúc lâu mới thấy bà Bồng đi vào. Vào trong buồng, bà không nói năng gì cả, chỉ ngồi phịch xuống cuối giường mặt hầm hầm. Ông Bồng thấy lạ thì liền cất tiếng hỏi: thế đứa nào đấy hả bà, mà có chuyện gì? Đứa nào? Làm gì có cái đứa nào, chỉ có một con đàn bà thôi. Con đàn bà? Mà cổng không khóa hay sao mà người lạ lại vào được? Ông giỏi lắm, bây giờ đã học được cái thói trăng hoa rồi đấy. Khi nãy là con đàn bà ông trong mượn cái áo tơi, nay nó tới nó trả lại cho ông. Nó còn dặn rằng là nó nhất định gặp lại ông. Thôi, mau ra mà đuổi theo nó đi. Nghe vợ nói như vậy, ông Bồng rụng rời cả chân tay, dù biết là vợ đang ghen bóng ghen gió. Thế nhưng mà ông cũng chẳng thể nào mà tức giận nổi, chỉ có sự sợ hãi bùa vây mà thôi. Thế chồng im lặng không có một lời thanh minh, bà Bồng càng cáu tiết. Như thế đích thân là ông Bồng đã thừa nhận có gì mờ ám với người đàn bà kia. Bà Bồng ôm mặt khóc tu tu: ông tệ lắm, trước đây tôi bảo là cưới thêm vợ cho ông thì ông không chịu, bây giờ lại tòm tem bên ngoài, đúng là ngụy quân tử. Tòm tem cái gì mà tòm tem, bà không biết gì thì đừng có mà bù lu bù loa lên, nó là ma đấy. Bà Bồng ngưng mặt hỏi lại một lần nữa như là sợ mình nghe nhầm: ông bảo cái gì, đó là ai? Là ma. Ông Bồng nói hết sức nhỏ rồi kể lại hoàn cảnh gặp người đàn bà nọ. Bà Bồng nghe xong thì cũng nổi da gà da vịt. Nói như vậy thì con ma nữ kia là muốn theo ông Bồng. Có khi nào nó sẽ kéo ông Bồng đi hay không? Ông Bồng lại thở dài: tôi năm nay cũng 49 rồi, họ nhà này có ai thọ quá được 50. Thôi kệ đi, đi sớm hay đi muộn cũng thế. Còn ma nữ có đôi tôi xuống âm phủ với nó thì cũng chẳng sao. Từ ấy cứ suốt mấy đêm liền, cứ giờ tí là ông Bồng lại nghe thấy tiếng lạch cạch ở bên ngoài. Ban đầu ông bà còn tưởng là cốt chuột, nhưng càng về sau thì càng rõ để những âm thanh phì phì như rắn. Hai ông bà thắp đèn cầy ra xem thì hoàng hồn khi thấy một con rắn mang bảnh rất lớn nằm cuộn tròn trên nóc tủ trẻ, dương đôi mắt sáng quắc nhìn người. Sợ hãi quá, bà Bồng chạy ra ngoài cô mấy đứa con dậy tìm cách đuổi rắn. Thằng con thứ tư vừa nhìn thấy vừa nói: con rắn này chính là con rắn hôm trước bị con bắt hụt đi mà, không ngờ lại dám quay lại đây. Để con lấy cái vợt bắt được con này thì ối tiền. Ông Bồng nghe con nói vậy thì ngăn: ấy chớ, nhớ là rắn thần thì sao, không được động tới, đuổi đi là được rồi. Bị tra cản, mấy đứa con không dám trái. Thằng Tượng mang vào một cây gậy lớn xua rắn ra bên ngoài. Chuyện dị thường chưa dừng lại ở đó. Đêm ấy bà Bồng nằm mơ thấy một người con gái áo trắng bước đi tập tễnh với một chân đầy máu. Người ấy đứng cách bà một thước, nói bằng giọng âm vang như ở cõi khác: con bà đánh tôi khiến tôi bị thương, tôi định bắt chồng bà trả nợ thay cho nó. Nhưng xét thấy ông ta là người tốt nên tha cho ông ta một mạng, để ông ta sống thêm một năm nữa. Hôm sau tôi tới mang thằng con của bà đi. Bà Bồng tỉnh giấc sợ hãi vô cùng, biết rằng con rắn kia chẳng phải là thường, cho nên là trời chưa sáng đã sửa soạn đi tìm thầy Pháp hỏi han về cách giải hạn cho chồng con. Khi bước qua cánh cửa chợt nhìn thấy cái áo tơi hôm trước người đàn bà ma đem trả. Bà dùng mình sợ hãi đem ra sau bếp châm lửa mà đốt. Bà đi hết nửa ngày nhưng thật không ngờ khi trở về thì thấy ngôi nhà của mình đã cháy rồi. Đứa con trai thứ tư của bà đang ngủ say trong nhà, bị cột nhà đè vào chết trong đám cháy. Mọi người nói lửa bùng lên rồi lan ra từ một đống tro sau bếp. Không ai biết là ai đã đốt gì ở đó. Bà Bồng đứng bất động giữa sân, chỉ kịp nấc lên rồi ngất xỉu. Cụ Cừ vẫn vô cùng chăm chú dõi theo câu chuyện. Ông Bồng lại nói, sau khi sự việc không may xảy ra thì không thấy hồn ma kia quay trở lại nhà tôi thêm lần nào nữa. Thưa cụ, là theo như cụ thấy, có phải cả dòng họ chúng tôi đang bị thứ yêu tinh tác quái gì không? Nhưng mà tại sao chỉ nhằm vào họ Trịnh thôi chứ? Suốt cuộc chúng tôi có tội tình gì mà phải chịu tai vạ như vậy? Cụ Cừ trầm ngâm nghĩ ngợi, rắn tinh, những cái chết bất thường. Bỗng nhiên ở ngoài sân có tiếng gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của cụ Cừ. Bác Bồng ơi! Ông Bồng ngó ra ngoài thưa một tiếng ai đấy rồi vén mảnh trúc đi ra. Cùng lúc bà Bồng cũng chạy tới. Đứng ở dưới sân là một người đàn bà dáng vẻ gầy gò, một gương mặt hốc hác xanh xao. Thì mếu máo khóc mà nói, xin hai bác sang nhà em một chuyến, lão Túy nhà em, lão ấy phát điên rồi, nói năng luyên thuyên không đâu vào đâu, còn tự mình làm mình bị thương, chẳng hiểu lão ấy bị làm sao hay là bị ma nhập cũng nên, em sợ quá. Ông Bồng nhìn cụ Cừ ánh mắt lo sợ. Cụ Cừ nói, tôi và hai học trò đi cùng bác một chuyến. Vậy thì tốt quá, mời cụ. Vợ chồng của nhà Túy ở cách nhà ông bà Bồng không xa. Túy là anh em thúc bá với ông Bồng, ít hơn ông Bồng một giáp, tức là năm nay mới chỉ 38 tuổi. Túy làm nghề đồ tể, ngoài việc nuôi lợn thịt cho vợ bán, Túy còn mổ lợn trâu bò thuê, nhà có của ăn của để nhất nhì đám anh em. Cụ Cừ, ông Bồng và Dần và Phùng tới nhà của Túy thì đã thấy hắn bị trói đứng vào cột nhà, tóc tai quần áo rũ rượi sộc sạch, mắt thì đỏ lừ lên sòng sọc, miệng không ngớt gầm cừ. Một Túy lại khóc lóc phân bua, không biết ông ấy bị làm sao đâu bác, mấy hôm qua uống rượu ở nhà bác còn bình thường, mọi người đều thấy, thế mà sau đó đi đâu cả đêm, sáng nay về thì phát điên phát cùng. Ông Bồng lại gần nói lớn, chú Túy, chú có nhận ra tôi không? Lão Túy đang cúi đầu chỉ trợn mắt lên nhìn ông Bồng cười khùng khục. Trên người của hắn chi chít vết thương. Ông Bồng lại hỏi mụ Túy, làm sao mà mình mày hắn ra nông nỗi này? Mụ Túy liền khép nép thưa, ông ấy cứ liên tục đấm vào ngực vào bụng thùm thụp rồi nói rằng trong bụng có yêu quái, nếu em và các cháu không ngăn kịp thời thì ông ấy đã lấy dao mà rạch bụng. Nghe đến đây thì ông Bồng tái mặt nhìn cụ Cừ. Cụ Cừ nhìn ông Túy bằng một ánh mắt sắc lẹm, tay liên tục đưa lên vuốt chòm râu. Cô đang nghĩ điều gì không ai biết, cô liền hỏi mụ Túy, gần đây ông ấy có biểu hiện gì bất thường không? Mụ Túy lắc đầu e ngại nhìn lão Bồng. Ông Bồng nhớ ra bèn giới thiệu, thím không phải ngại, đây là thầy pháp và hai học trò chúng tôi mới mời đến để xem cho họ nhà mình, có chuyện gì nhất định thím phải nói thì thầy đây mới giúp được. Mụ Túy lúc này mới yên tâm hơn, bèn mời bốn người vào gian nhà dưới để nói chuyện. Mụ Túy liền kể, bác Bồng cũng biết trước này ông ấy rất hay đi làm sớm về khuya, nhưng mà em không bao giờ dám nặng nhẹ. Có điều gần đây tự nhiên ông ấy thay đổi tâm tính ở nhà nhiều hơn, ít nói ít mắng mỏ đánh đập vợ con, mà công việc cũng bỏ bê. Em có hỏi nhưng mà ông ấy nói rằng chán rồi, không muốn làm nữa. Em đoán là bị con vợ bé ở ngoài nó bỏ cho nên chán đời. Em mặc kệ không nói năng gì. Tự dưng hôm qua lại đi suốt đêm không về, đến sáng nay thì hóa điên như vậy. Cụ Cừ liền nói, sợ rằng ông ấy đã trúng phải thứ gì không sạch sẽ, mau để tôi chữa trị cho ông ấy, nếu để lâu e rằng không cứu được. Ông Bồng nhớ chuyện về người tên Lâm khi mà ông kể cho tôi nghe chứ, sợ rằng đây lại là một trường hợp như vậy, nếu cứu được anh ta tôi sẽ có thêm manh mối tìm hiểu sự việc. Nói đoạn cụ Cừ bỏ ông Bồng và người nhà ở ngoài, còn bản thân cùng Dần và Phụng vào bên trong căn nhà lớn buông mảnh chuẩn bị. Hồi lâu sau, ba thầy trò trở ra chỉ thấy ở bên ngoài mụ Túy rú lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Thì ra vì quá sốt ruột mà mụ cùng với ông Bồng lén vén mảnh nhìn vào bên trong thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị không nên thấy. Đó chính là lúc cụ Cừ lôi từ trong miệng của lão Túy ra một con rắn hổ mang dài đến hơn một thước, mình mày vàng khè. Cụ Cừ bỏ nó vào trong một cái túi vải buộc túm lại. Xong đâu đó thì liền gọi con cái của lão Tý vào chăm sóc cho cha. Mộ Tý tỉnh lại sau một hồi được con gái xoa bóp dây huyệt nhân trung. Câu nói đầu tiên của mụ là: "Thầy mày thế nào rồi, ông ấy có làm sao không?" Mấy đứa con trong bộ biết là lão Tý dù chưa tỉnh lại nhưng mạch được ổn định, tính mạng không có gì đáng lo ngại. Mộ Tý quỳ trên giường chắp tay mà khấn vái không ngớt: "Ơn trời, vậy là số ông ấy chưa tận." Mộ Tý vốn là một người đàn bà hiền lành, dù lấy phải ông chồng có tính vũ phu lại trăng hoa, nhưng mà chưa bao giờ trong lòng của mộ có căm hận lão Tý. Mộ vẫn nói là tại gia tổng phụ, xuất giá tổng phu, phu tử tổng tử. Có thể nói mộ Tý là điển hình của một người đàn bà cam chịu nhẫn nhịn, một lòng vì chồng vì con. "Thưa thầy, tại sao trong bụng thằng Tý em tôi nó lại có cái thứ khủng khiếp như vậy?" Ông bỗng hỏi cụ Cử khi mà mọi việc đã xong. Cụ Cử liền đáp: "Chuyện này đối với các vị là chuyện lạ, nhưng đối với chúng tôi vốn là chuyện thường. Tôi đã từng chữa trị cho một người mà trong bụng toàn là cá chê. Nếu thứ ấy vốn không phải tự dưng mà chui vào bụng của mấy người, mà là do các người đi vào nơi không sạch sẽ, ăn phải những cái thứ không nên ăn, tà ma yêu nghiệt theo đó mà hình thành ở trong cơ thể. Trường hợp của Tý là phát hiện kịp thời, nếu để vài ngày nữa e rằng con vật kia sẽ ăn hết lục phủ ngũ tạng, lúc ấy thần tiên cũng không chữa được." Ông bỗng liên tưởng đến trường hợp của người tên Lâm sống vào đời thứ 6 của dòng họ Trịnh, chắc chắn cũng bị con mãng xà chui vào bụng chiếm lấy ngũ tạng. Khả năng cao là do cuối cùng vì quá đau đớn cho nên người đó treo cổ tự tử. Nhưng rốt cuộc người tên Lâm đó và Tý đã đi đâu mà lại trúng tà như vậy? Câu hỏi này phải chờ Tý tỉnh lại thì mới có thể hồi đáp. Tuy nhiên, trái với sự mong muốn của cụ Cử, Tý sau khi tỉnh dậy bắt vợ con đóng cửa ngưng tiếp khách. Hắn cũng nhất nhất ở trong nhà không muốn gặp ai. Ông bỗng tức giận ở bên ngoài sân nói lớn: "Đúng là thật chẳng ra làm sao cả. Chú Tý, chú nên nhớ là người cứu mạng chú là ai. Đừng có mà vừa tỉnh đã khinh khỉnh như vậy. Lần sau có cái chuyện gì thì đừng có gọi chúng tôi." Mỹ khổ sở nói lời xoa dịu: "Bác bỗng, mong bác đừng nóng. Để rồi em tỉ tê hỏi han khuyên nhủ ông ấy. Chắc là vừa qua cơn nguy kịch ông ấy bị sốc." Cụ Cử cũng nói: "Chị Tý nói đúng, cứ để anh ta bình tĩnh lại. Chứ như tình hình bây giờ có ép anh ta nói cũng không được gì." Rồi cụ liền quay sang mộ Tý: "Chị cố gắng gần gũi hỏi han anh ta, nếu có thông tin gì thì sang báo cho chúng tôi biết." Nói đoạn cụ Cử đưa cho vợ Tý một cái túi vải to bằng bàn tay, sâu sợi dây đỏ, cụ nói: "Đưa cho anh ấy đeo, chớ có tháo ra. 7 ngày nữa là tôi quay lại lấy. Còn nữa, trước khi đi ngủ rắc thứ bột này trước ngưỡng cửa. Qua giờ Hợi nhà chị nên ở trong nhà, đến giờ Dần thì hãy ra ngoài. À mà trong những ngày này những ăn chay đừng có giết chóc gì cả, tránh mùi máu tanh trong nhà dẫn dụ yêu nghiệt tới." Một tí vâng giả tiến ông Bổng và cụ Cử khỏi cổng. Vừa đi cụ Cử vừa nói nhỏ với ông Bổng: "Thực ra thì không cần tên Tý phải nói, tôi cũng hiểu chuyện gì xảy ra với hắn. Theo như vợ của hắn nói thì có vẻ hắn rất là trăng hoa. Cho nên là tôi cảm đoàn với ông, người vợ lẽ ra hắn chung sống cả bên ngoài kia chính là một con yêu xà. Chắc chắn gần đây hắn cảm thấy trong người có sự bất thường, nghĩ rằng mình chúng ta cho nên hắn mới không ra khỏi nhà. Hôm trước chính là hắn đi tìm pháp sư, bằng chứng là trong người của hắn có một lá bùa trừ yêu còn mới. Nhưng mà nói để cho ông hay, hắn đã mất tiền oan, bởi lá bùa hắn thỉnh về không có bất cứ tác dụng nào." Ông Bổng dù trong lòng giận gã em họ nhưng vẫn thấy hắn như vậy thì cũng đâm lo: "Thưa thầy, là vậy phải diệt trừ con yêu nghiệt kia chứ không tính mạng của em tôi và cả dòng họ tôi e rằng nguy mất." Cử Cử nghe vậy thì trấn an: "Ông cứ yên tâm, mọi việc vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi sẽ có cách tìm ra nơi con yêu nghiệt trú ngụ. Tuy nhiên tôi không chắc chắn việc gì xả tinh có thể hóa giải lời nguyện kia hay không. Cái này còn phải chờ xem đã." Trên đường đi, cụ Cử liên tục cảm thấy nhột ở đằng sau ót, cho nên chốc chốc quay đầu lại nhìn. Về đến nhà, bà Bổng đã nấu xong cơm nước dọn sẵn ở trên nhà lớn đợi 4 người. Cụ Cử ngồi vào mâm nhưng chưa vội đụng đũa. Cụ rót một cốc rượu trắng đi thẳng ra ngoài cổng, dài xuống đất và nói thầm gì đó không ai nghe rõ. Xong đâu đó thì cụ mới vào nhà an tọa cầm đũa lên ăn. Mọi người thấy hành động ấy của cụ tuy rằng trong lòng có chút thắc mắc nhưng không ai dám hỏi gì. Cơm nước xong xuôi, cụ Cử nói với ông Bẩm: Ông bảo rằng họ Trịnh các ông sống trên mảnh đất này cho đến nay đã là đời thứ 12 phải không? Dạ thưa cụ, đúng ạ. Theo gia phả thì chính xác như thế. Vậy ông có thể cho tôi mượn gia phả nhông một chút để tôi biết quý tính các cụ đời trước, có thể gọi lên để hỏi một số chuyện được chăng? Dạ tất nhiên được, cụ đợi con một chút. Cụ cứ cầm cuốn gia phả và dặn ông bẩm. Tôi sẽ bế quan 3 ngày, ông dặn người nhà đừng làm phiền, chuyện cơm nước cũng không cần lo. Dạ, như vậy sao được, rồi thế nào chúng tôi cũng phải hầu cụ chu đáo. Ông không cần lo nghĩ nhiều, mọi việc tôi cắt cử học trò lo liệu. Ông bổng dù trong lòng không đồng tình nhưng cũng không dám trái lời, liền gật đầu vâng dạ. Tất tả đi dặn người nhà. Tuy nhiên qua ngày đầu tiên, ông đã sốt ruột đứng từ xa mà ngó nghiêng về căn phòng của cụ cử không ngừng thắc mắc. Ông cụ không ăn thì sao mà chịu được. Nghĩ như vậy, ông bảo vợ con chuẩn bị cơm đưa cho dần. Chú em đem cơm vào cho sư phụ đi, có thực mới vực được đạo. Dần lắc đầu nói, trong lúc thầy tôi bế quan không ai làm phiền được đâu, không khéo lại hỏng việc của thầy. Nghe Dần nói như vậy thì ông bà bổng không dám ý kiến. Từ lúc cụ cử cứu được mạng của Túy, uy tín của ba thầy trò trong lòng người nhà ông bổng đã vững như thạch. Mọi lời nói của cụ đều là mệnh lệnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.